Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 chân tướng. Đại Ly hai chân vừa nhấc, lại một dậm, oanh, thạch đài ao hãm hai cái đại động. Sau đó hắn bên người sóng âm đồng thời bị chấn khai tới, lúc đó trên bầu trời kim điêu cũng xoay quanh ở hơn 10 mễ trời cao. Một đạo cương nghị mà trong sáng nếu bản thạch thanh âm từ kim điêu phía trên truyền đến, hắc lão. Ly ngươi kia cái gọi là hải thần hiến tế canh giờ mau tới rồi đi. Đại đa số người cũng không biết cái này nhân vật thần bí cái gọi là ý gì. Bất quá hắc lão lại là sắc mặt lù lù đại biến. Vội vàng chiều cột vào trên đài đến một cái thiếu nữ phóng đi. Hắn muốn cắt yết hầu. Đường ngang ngõ tắt. Như thế mất đi nhân tính, thế nhưng cũng trường tồn đạt tới hơn 30 tài, giết hại mấy chục vạn vô tội người. Nên sát, rung trời uy nghiêm tiếng động gột rửa mở ra, ngay sau đó kim điêu đáp xuống. Mọi người lúc này mới nhìn đến kim điêu thượng đến một bóng hình, cao lớn anh đĩnh. Ăn mặc đơn giản đến áo xanh, áo khoác một kiện bạch biên thanh bố áo ngoài, trên đầu mang theo một cái trúc bẹp đấu lạp. Vạt áo tả phi dương bên trong, lộ ra một trương màu đen mặt nạ, lại là nhìn không thấy khuôn mặt. Như thế phi hàng mà xuống, nam tử đồ sộ bất động đến thân ảnh quá mức vĩ ngạn. Làm phía trước Bách Lý Vô Băng cùng Diêu Minh Lãng được đến tới đều có vẻ không phóng khoáng một. Ít ở kim điêu lao xuống dưới đến trên đài 5 mét trời cao thời điểm. Cái này nam tử đó là trực tiếp chiếu nghiêng mà xuống. Áo ngoài vén lên, bàn tay một áp, thanh vân trưởng, oanh, một cái thật lớn dấu tay từ hắn bàn tay ép xuống. Lù lù oanh ở nửa bên trên thạch đài, trong đó bao phủ hắc lão. Hắc lão tức giận phấn chấn, một tay nắm hắc hỏa nhận, một tay hướng lên trên không đỉnh đầu. Ầm vang vang lớn, bàn tay to ấn đã áp sụp 2 mét cao nửa bên thạch đài. Chỉ dư lưu 10 căn cột lấy tế điện phẩm cây cột. Thạch bụi yên cuồn cuộn. Ở đây người đều là ngốc lăng. Bất quá kia thần bí nam tử rơi xuống gặp thời chờ xác thật quát khẽ nói. Trốn chỗ nào? Đại Ly híp mắt vừa thấy. Hắc lão đã chật vật đến kéo túm thương khu nhằm phía gần nhất một cái tế điện cây cột. Trực tiếp đem hắc hỏa nhận để ở một cái thiếu nữ đến yết hầu thượng. Một bên cởi xuống thiếu nữ đến dây thừng. Kéo nàng giận dữ hét, ngươi lại qua đây, ta liền giết nàng. Này đó cảnh tượng biến hóa thật sự quá nhanh, chọc đến rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Hàn Vân Đào này đó Hàn Thiết Thành quan to hiển quý, bất quá hiển nhiên bọn họ cũng không thể trêu vào trước mắt cái này thần bí nam tử. Không gặp hắc lão cũng ăn không tiêu sao. Hảo cường trưởng pháp, đánh giá đến có luyện khí đỉnh cấp chi uy đi. Như vậy đến nam nhân, Lê Nguyên Thanh một bên than thở vừa nghĩ người này rốt cuộc là ai, luyện khí đỉnh cấp thực lực, kia ít nhất cũng là luyện khí 7 tầng tu vi đi. Ở chỗ này chính là không ai so được với hắn. Bách Lý Vô Băng nhớ tới vừa mới cái này nam tử một trưởng oanh sụp thạch đài đến uy phong đó là nắm chặt trong tay pháp kiếm. Mà Diêu Minh Lãng trong mắt cũng tràn đầy lửa nóng, mặt khác tuổi trẻ một thế hệ đều như thế, Bùi Hạo Nhiên thậm chí còn rất có định ý đến qua lại nhìn xem này đó tuổi trẻ đối thủ. Đương nhiên, ánh mắt ở Đại Ly trên người cũng lược có dừng lại, kim điêu đã bị thu hồi. Thần bí nam tử đứng ở tại chỗ, thấp giọng nói, hắc lão, hiện tại chính là đến hiến tế canh giờ. Hắc lão âm trầm được yêu thích càng thêm khó coi, biểu tình dữ tợn lên, liền ở Hàn Thiết Thành người lo sợ bất an thời điểm. Bờ cát phía trước Hàn Băng Hải một mảnh tĩnh mịch, sau đó lù lù dị động, âm vang, khủng bố đến hàn khí từ đáy biển chỗ sâu trong trực tiếp giật tràn ra tới. Trên bờ cát đến độ ấm sậu hàng, lúc đó trong biển nước biển cũng là phát ra ục ục đến động tĩnh, sau đó kích động lên. Xoay chuyển, mọi người kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc, đây là hiến tế thành công đến điểm báo. Sao có thể, mà Hàn Thanh Giao càng là kinh hô, không có tế điện phẩm, thế nhưng, còn có cái gì không rõ sao? Rất nhiều luyện khí giai tầng đến các tu sĩ đều là xanh mét mặt. căn bản không cần tế điện phẩm. Chỉ cần tới thời gian điểm đó là sẽ phát sinh như vậy cảnh tượng. Đây là sớm đã tính kế hảo đến. Thế nhưng lừa bịp chúng ta lâu như vậy. Thần bí nam tử nhàn nhạt nói. Cái gọi là hải thần hàng giận. Chẳng qua là hàn băng hải vô quy luật hàn băng triều tịch. Đáy biển linh khí bay lên. Đẩy cao hải mặt bằng. Này đó đều chỉ là bình thường đến hàn băng hải tự nhiên phản ứng. Lại bị hắc lão những người này lợi dụng. Bốn phía bắt giữ vô tội người cung cấp bọn họ dâm nhạc thả tu luyện tà thuật. Càng là thu liễm tiền tài, Hàn Vân Đào đám người sắc mặt âm trầm. Triều thủ hạ người một cái ý bảo. Những người đó đó là đồng thời triều còn thừa đến hôi bào nhân sát đi. Hắc lão cười lạnh, cũng không nói nhiều. Kéo túm thiếu nữ triều trên bờ cát mặt dịch tới. Ai cũng không dám dễ dàng ra tay. Sợ thật sự hại cái này thiếu nữ. Tuy rằng bọn họ trong lòng chưa chắc để ý. Nhưng là tự xưng là chính đạo người trong. Là không muốn gánh vác loại này ác danh. Đặc biệt là làm trò nhiều người như vậy mặt. Trùng hợp chính là hắc lão lại đây phương hướng chính vừa lúc là đại ly bên này. Cái này làm cho đại ly có chút trợn trắng mắt đến xúc động. Nha nha, người thật khi ta là người chết. Phía trước muốn hại ta. Hiện tại còn tưởng từ ta nơi này đào tẩu. Hắc lão thật đúng là không như thế nào đem đại ly để vào mắt. Đặc biệt là hắn hiện tại chuẩn bị đào vong ra Hàn Thiết Thành. Lại nơi nào sẽ sợ xa xôi đến kinh đô người. Trời cao mặc chim bay biển rộng tùy cá lội. Tuy rằng loại này tự do là bị bắt được đến. Kia kẻ thần bí cũng không vội. Theo hắc lão có chút cấp bách đến bước chân. Hắn ngược lại là đi bước một dạo chơi nhàn tàn. Mà đại ly bên này mỗi người đều là cực kỳ đề phòng. Chậm rãi xúm lại đây. Hắc lão lôi kéo sắc mặt trắng bệch đến thiếu nữ đứng ở cầu thang thượng. Hướng tới phía trên ngăn trở đến người cười lạnh. Thấp giọng nói. Nếu là lại không lùi khai. Ta lập tức liền giết chết cái này nữ oa. Nói đó là đem véo khẩn thiếu nữ yết hầu bàn tay siết chặt một ít. Làm thiếu nữ trắng nõn đến khuôn mặt đều bạo khởi gân xanh. Mọi người đó là sắc mặt biến đổi. Vậy giết đi. Đột nhiên. Một đạo lâng lâng, có chút lương bạc mà lạnh băng đến thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Hắc lão quay đầu nhìn lại, đó là đại ly chậm rãi đạp bộ mà xuống, đi bước một đi xuống. So với kia cái kẻ thần bí động tác càng thong thả, thậm chí nhiều một phần thong dong đến yêu nhã, một cái dâu ria đến nữ hài mà thôi. So sánh với tới, người phía trước chính là muốn hại ta phải. Thù này ta có thể nào không báo, nói. Đại ly sâu kín nhìn về phía hắc lão. Đen nhánh đến đồng tử uân đầy sát ý. Nhưng là không có xem cái kia thiếu nữ liếc mắt một cái. Phảng phất hắc lão trong tay bắt lấy đến chỉ là một cái ni bố thú bông, ngươi. Hắc lão sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là đại ly chậm rãi bách cận khoảng cách làm hắn trong lòng càng là nhiều một phân mạc danh. Khẩn trương, hắn nhìn ra được tới đại ly là thật sự không thèm để ý cái này thiếu nữ. Những người khác cũng là như vậy cảm thấy. Cái này làm cho Lê Nguyên Thanh cùng Hàn Thanh Giao đám người sắc mặt không được tốt xem. Chẳng lẽ cái này Hồng Y công tử thật là miệt thị sinh mệnh đến tàn nhẫn tâm tính. Duy độc cầm cơ sắc mặt chút nào bất biến. Chỉ là lẳng lặng nhìn đại ly, Hồng Y công tử. Người này cử sợ là có chút không thích hợp đi trong đám người. Thân chịu trọng thương Lâm Vũ Hàng cười lạnh. Một bên Diêu Minh Lãng sắc mặt thảm đạm. Xem đại ly ánh mắt cũng cực kỳ âm ngoan. So với phía trước, này hai người thương thế đã hảo rất nhiều, có này hai người phù hợp. Một ít muốn dựa vào hai người gia tộc người đều là phụ họa theo đuôi lên, trong lúc nhất thời đảo có. Vẻ đại ly là cái kia đại ác nhân. Bùi Hạo Nhiên đám người sống chết mặc bay. Phảng phất xem diễn giống nhau. Mà Bách Lý Vô Băng loại này tâm tính người liền càng sẽ không đúc kết trong đám người duy độc vang. Lên một đạo thanh âm ta tin tưởng công tử không phải người xấu. Người nói chuyện, thế nhưng là xưa nay bị làm như tà môn ma đạo Lâm Man Lâm Hán hai người. Chẳng qua này hai người vốn là thân phận có chút vấn đề. Này phiên thuyết minh quả thực là vô dụng. Lại làm đại ly chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. sau đó thu liệm ý cười, quay đầu nhìn về phía trước mắt những người này, lười nhác nói. Nàng cùng ta không thân chẳng quen, ta dựa vào cái gì muốn để ý nàng sinh tử? Nhưng thật ra nơi này các vị, phía trước có thể nhìn thẳng nàng sinh tử, hiện tại nhưng thật ra tâm tồn thương hại. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì phát hiện hải thần hiến tế là giả dối, cảm thấy nàng tồn tại không ngại với các ngươi đến ích lợi cho nên mới nguyện đáp một tay thuận, tiện hỗ trợ hạ? Nói ngắn gọn, các ngươi mẹ nó thật dối trá. Như thế ngôn luận làm ở đây đến người đều là sắc mặt hồng nhuận lên. Có tâm phản bác lại là nghe được Đại Ly tiếp tục nói. Nếu là hiện tại thật tới một cái khủng bố hải triều, yêu cầu thiếu nữ hiến tế, các ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Âm cuối rơi xuống, hàn băng hải trung đột nhiên bạo khởi một tiếng vang lớn. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hải dương bên trong đến nước biển xoay chuyển, phát ra khủng bố đến gầm nhẹ thanh, như là thật sự hải thần tức giận, nói này quá hợp với tình hình. Hình như là làm nổi bật Đại Ly nói dường như, làm không ít người trong lòng mặc danh dâng lên lạnh lẽo. Bởi vì bọn họ thật đúng là sẽ đem cái này thiếu nữ trực tiếp giết ném vào trong biển. Không người có thể trả lời. Nhưng thật ra cái kia kẻ thần bí triều Đại Ly nhìn vài lần, cũng chính là vào lúc này. Đại Ly thân thể đột ngột từ tại chỗ biến mất. Hắc lão chỉ cảm thấy chính mình bắt lấy thiếu nữ đắc thủ trưởng đau xót. Truyền đến bén nhọn đến tê mỏi cảm giác. Sau đó trước người đến thiếu nữ đó là ngạnh sinh sinh bị xả đi ra ngoài, trước mắt hắn rõ ràng là đáng chết hồng y công tử đến gương mặt kia. Lại là ngươi, đi tìm chết đi. Hắc lão thân thể giận khởi, bàn tay trung hắc hỏa nhận một hồi toàn, cắt qua không gian, phát ra bén nhọn đến tiếng xé gió, cuốn tam trọng màu đen dòng khí lốc xoáy, triều Đại Ly thân thể cắt đi. Hai người khoảng cách vốn là rất gần. Cái kia thiếu nữ si ngốc trung bị xả phi. Sau đó bị mặt sau tay mắt lanh lẹ đến Thiết Vân Phi một phen tiếp được. Sau đó mọi người kinh dị chi sắc còn chưa rút đi. Liền nhìn đến Đại Ly bị Hắc lão công kích luyện khí cao giai chi uy. Hồng y công tử có không ngăn cản. Vẫn là sẽ như vậy vẫn diệt. Chỉ thấy Đại Ly thân thể không lùi không tiến. Liền đứng ở tại chỗ. Khanh đến hỏa tinh phun xạ chung, một thanh rất là xinh đẹp, như là đoàn kiếm lại như là đoàn đao đến màu đen trường nhận chủy thủ. Liền che ở hắc hỏa nhận phía trước kia nhận trên người chảy xuôi đến vầng sáng phản xạ đến hắc lão. Trong mắt, đó là làm hắn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy tham lam, đỉnh cấp thanh đồng pháp khí. Mọi người cũng là kinh hô, chín thành uy lực thêm thành. Làm Đại Ly lực công kích trực tiếp tiêu thăng. Nàng nhếch miệng, bỗng nhiên phần eo sau này hạ phục. Sau đó tay phải trung lang nha cuốn hắc hỏa nhận xẹt qua nửa vòng tròn. Cắt ra bén nhọn đến hỏa tinh. Hắc hỏa nhận là cái gì phẩm chất? Sao có thể là lang nha đối thủ? Đó là lập tức phát ra rung động thanh. Mặt trên vết rách loang lổ. Hắc lão bàn tay lỗ thủng nứt đau. Cắn răng một cái. Đem chân khí một cổ não ùa vào hắc hỏa nhận bên trong. Đi ngược chiều phản thứ hướng Đại Ly ngực. Luyện khí cao giai uy lực. Đích xác còn không phải Đại Ly có thể ngạnh kháng. Nàng cũng không như vậy ngốc. Đó là nghiêng người một trốn. Thuận thế một toàn thân. Vẽ ra một cái xinh đẹp đến đường cong. Sau đó nghiêng người tay trái vung. Một viên bạch lôi thẳng tắp hóa thành một cái bạch quang oanh hướng hắc lão. Hết chương.